Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 392, gả cho anh được chứ? Góc chuyện audio.com. Chấm, truyền thuyết nói rằng người yêu nhau cùng nhau ngồi vòng đu quay cuối cùng đều sẽ chia tay chấm dứt. Hạ Úc Huân ý vị thâm trường mà mở miệng nói. Nhưng nếu lúc vòng đu quay lên tới chỗ cao nhất cùng người yêu hôn nhau, hai người liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Lãnh Tư Thần lập tức nói tiếp, Hạ Úc Huân nhịn không được nở nụ cười, hỏi, ai dạy anh những thứ này? Đây tuyệt đối không phải phạm trù tri thức cùng kinh nghiệm cuộc sống mà Lãnh Tư Thần có. Vẻ mặt Lãnh Tư Thần có chút quẫn bách, đáp, xem trong sách, hả, xem sách sao, hẳn không phải là các loại sách, hướng dẫn yêu, chứ, Hạ Úc Huân lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt có chút khó có thể hình dung. Lãnh Tư Thần xem loại sách này, quả thực là quá chấn động người rồi. Cuối cùng, hai người vẫn cùng nhau ngồi trên vòng đu quay. Vốn dĩ hôm nay người yêu nhau đến ngồi trên vòng đu quay hẳn là rất nhiều. Nhưng nơi này lại ngoài ý muốn không có người. Chỉ có hai người bọn họ. Không cần nghĩ, khẳng định là Lãnh Tư Thần cái tên nhà giàu này đặt bao hết. Vòng đu quay chậm rãi bay lên, chơi một ngày có chút mỏi mệt. Hạ Úc Huân dựa vào cửa kính, không chút để ý mà nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài cùng ánh đèn rực rỡ. Lãnh Tư Thần quy quy củ củ mà ngồi đối diện cô. Cảm giác cô rõ ràng ở ngay bên cạnh mình, nhưng lại giống như cách xa nhau ngàn dặm. Một trận tiếng chuông di động vang lên. Lãnh Tư Thần nhận, được, ta đã biết, dựa theo nguyên kế hoạch, có thể, tiếp theo lại thuận miệng, vài tiếng liền cúp máy. Hạ Úc Huân nhìn anh một cái, nói, anh cùng tôi cũng lâu rồi, anh nếu bận, không bận, Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc cắt ngang lời cô nói. Hạ Úc Huân đành phải không nói gì, hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì, cùng nhau ngồi trên vòng đu quay chậm rãi bay lên, cuối cùng, còn kém một chút liền sẽ lên tới nơi cao nhất. Hạ Úc Huân đột nhiên một trận khẩn trương, trộm liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần một cái. Đông, vòng đu quay vụt qua một cái, rốt cuộc dừng lại ở điểm cao nhất, vẻ mặt Lãnh Tư Thần chuyên chú mà nhìn cô, hỏi, Tiểu Huân, anh có thể hôn em chứ? Như vậy chẳng khác nào đang gián tiếp hỏi cô có muốn vĩnh viễn cùng anh ở bên nhau hay không? Hạ Úc Huân nắm chặt hai tay, chậm rãi không nói gì, Tiểu Huân, vĩnh viễn cùng anh ở bên nhau nhé, sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn không chờ cô trả lời Lãnh Tư Thần nghiêng người qua. Chậm rãi phủ lên môi cô. Cùng lúc đó, ngay vào thời khắc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng màu vàng từ chân trời bắt đầu lập tức bay lên. Bay lên, vẫn luôn bay lên giữa không trung. Cuối cùng phịch một tiếng nổ vang hình thành một đám pháo hoa hình tròn thật lớn. Ngay sau đó, phía đường chân trời vô số ánh sáng vàng như vậy bay lên. Sau đó đồng loạt nổ vang trên bầu trời. Trong phút chốc, bầu trời vốn dĩ tối tăm tràn đầy đèn đuốc rực rỡ. Hạ Úc Huân ngơ ngẩn nhìn màn pháo hoa long trọng trước mắt khiến người ta vô cùng chấn động. Hơn nửa ngày vẫn chưa bình tĩnh lại. Ngay lúc Lãnh Tư Thần hôn đột nhiên nổi lên pháo hoa. Sẽ trùng hợp như vậy. Cô đột nhiên hiểu ra cái gì đó, trái tim bình thường nhảy dựng lên, không biết qua bao lâu, pháo hoa trên bầu trời cứ nhiên hợp thành hình vẽ, XYX, Mary, Me, Lãnh Tư Thần đột nhiên ở trước mặt cô quỳ xuống, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu xanh biển tinh xảo. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được khảm lộng lẫy bắt mắt. Lãnh Tư Thần quỳ một gối xuống đất, khẽ cười một tiếng, nói. Tiểu Huân, em nói sai rồi, không phải, hướng dẫn yêu, mà là, hướng dẫn cầu hôn, Hạ Úc Huân một câu đều nói không nên lời. Thì ra anh vừa rồi nghe điện thoại, trong điện thoại nói những kế hoạch gì đó. Chính là cái này, pháo hoa đầy trời phản chiếu trong đôi mắt anh, con người vô cùng thâm thúy nhìn cô, nói, Hạ Úc Huân, gả cho anh được chứ? Cách chương.